Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký, chương 57, góc truyện audio.com, thanh thiền gì trở về nghỉ ngơi đi, đáy lòng nặng trĩu tiêu tán, Lộ Ảnh Nhiên rõ ràng thả lỏng rất nhiều, tay nắm tay Tào Thanh Thiền, nhìn thấy sự mệt mỏi gần như muốn nuốt chừng nàng, dưới đôi mắt xinh đẹp cương nhiên xuất hiện quần thâm mới ý thức được nàng đã bao lâu không ngủ mà trông nom mình, cô rất đau lòng. Siết chặt tay Lộ Ảnh Nhiên, ánh mắt nhu tình, Tào Thanh Thiền nhìn cô, nhợt nhạt cười trừ. Nhiên nỡ để ta về sao? Ngô, bị chọc trúng tim, Lộ Ảnh Nhiên cảm xúc có chút biến đổi, nàng cứ nhìn thẳng vào mình, khiến cô mặt ửng đỏ cả lên. Không nỡ, vậy sao còn bảo ta trở về? Ý cười trong mắt càng tăng. Tào Thanh Thiền giơ tay sờ sờ gương mặt cô, chỉ từ khi hai người xác định quan hệ, người nào đó thực là càng lúc càng ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người ta hận không thể ôm lấy mà hào hào yêu thương một phen. Con, Trương há mồm tự xưng là công quân, giờ tự nhiên khí nhược. Lộ Ảnh Nhiên chớp mắt đang muốn nói gì thì cửa phòng phát ra âm thanh, cô nhìn ra. Ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy vào, Lộ Văn cùng Lương Di hai người một trước một sau bước vào trong, trên tay Lương Di còn cầm theo một túi thức ăn. Trực giác nhanh chóng thả tay Lộ Ảnh Nhiên, chợt ý thức được phản ứng bản thân như vậy cơ hồ khơi kích động. Tào Thanh Thiền nhìn Lộ Ảnh Nhiên, nhìn thấy trên gương mặt là dáng vẻ ngốc hề hề lúc này mới đứng dậy. Anh dễ, Lương tỷ, hai người tới. Sau vụ việc xảy ra ở y huyện, Tào Cẩn Du mỗi khi họp hội xử lý những vấn đề quay quanh nó đều từ tòa thị chính đến thẳng bệnh viện thăm Lộ Ảnh Nhiên, Lộ Văn thì bận công tác hôm qua mới trở về, nhưng còn Lương Di mỗi ngày đều sẽ mang cơm đến, cùng Tào Thanh Thiền chăm sóc Lộ Ảnh Nhiên một chút mới về nhà. Ân, gật đầu, Lộ Văn đến bên giường bệnh, nhìn thấy nữ nhi tinh thần tỉnh táo, ông cười. Tỉnh là tốt rồi, hắc, Lộ Ảnh Nhiên nhếch hàm răng trắng sáng, tầm mắt dừng trên túi thức ăn Lương Di mang theo, bụng là nơi phản ứng trước tiên, cả ba người còn lại trong phòng ai nấy cũng bật cười khanh khách. Sầu hổ lại tăng, Lộ Ảnh Nhiên ngượng chính mặt, bất quá da mặt vẫn dày. Lương Di, hôm nay dì mang gì đến vậy a? Trọng sinh đến giờ, không biết đã nằm viện bao nhiêu lần rồi nữa, Lộ Ảnh Nhiên tự nhiên biết Lương Di đến còn mang theo gì đó thì nhất định là thức ăn, vừa nói xong cô liền nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Mở ra hộp thức ăn, phòng bệnh lập tức dậy lên hương vị hết sức cám dỗ, quản gia đặt cháo ra bàn, không có ý định muốn huy cô, mà trực tiếp đưa đến cho Tào Thanh Thiền. Mỗi lần Lộ Ảnh Nhiên nằm viện đều là Tào Thanh Thiền chiếu cố, uy cô ăn cái gì, đến việc lau mình, hầu hạ cô thay quần áo, cẩn thận tỉ mỉ đến mức tất cả mọi người ở Lộ gia cũng phải cảm khái kính nể. Lần này nằm viện cũng không phải bị gì nghiêm trọng, đêm hôm đó té xỉu cũng là bởi vì do dầm mưa quá lâu, phát sốt nhưng vẫn một mực chạy đến y huyện, vừa lo sợ vừa mang trong lòng cảm giác áy náy, đủ loại đả kích khiến cô không thể chịu được nên ngất đi. Giờ thì tỉnh rồi, không giống như mấy lần trước vừa tỉnh thì vô lực tay chống đỡ xuống nệm giường ngồi dậy tựa vào gối đầu tầm mắt sáng quắc mà nhìn Tào Thanh Thiền uy mình, trưng ra biểu tình cực kỳ ngốc nghếch. Nhị tiểu thư cùng tiểu tiểu tỷ tình cảm vẫn luôn tốt như vậy. Góc truyện audio.com, từng chính mắt nhìn Lộ Ảnh Nhiên lớn lên tinh tường biết rõ Tào Thanh Thiền yêu thương cô tới mức nào, quản gia có chút cảm khái mà thốt lời, Lộ Văn ở bên cạnh nhìn hai người thực khó phát hiện ông lúc này đang nhíu mày. Thanh Thiền, anh nghe chị em nói em cũng đã hai ngày rồi không ngủ, lát nữa về nhà đi. Mắt thấy Tào Thanh Thiền từng thiểu uy cho nữ nhi nhà mình, mà cô cũng ngoan ngoãn từng ngụm mà nuốt vào, cháo đã vơi hơn phân nữa, Lộ Văn sắc mặt vẫn bình thản, không biết trong lòng ông hiện tại đang nghĩ cái gì. Nếu cứ tiếp tục ngạnh như vậy, tiểu niên còn chưa khỏi hẳn em đã ngã bệnh trước rồi. Không có việc gì, em ở lại chăm sóc cho niên niên. Từ trên bàn lấy miếng khăn giấy lau lau khóe miệng cho Lộ Ảnh Nhiên, Thanh Thiền nhẹ giọng nói. Nhiều năm qua vẫn thế này, em thực sự không sao. Làm sao giống được, nếu đổi lại là lúc trước Lộ Văn nhất định đã rời đi giống như Tào Cẩn Du, không muốn khuyên nàng nhiều thêm, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, đôi mắt cứ gắt gao chăm chú nhìn nữ nhi, lại nói. Tiểu niên không phải hài tử ngốc, em về sau còn phải lập gia đình, nếu để tiểu niên liên lụy sẽ không tốt. Thần sắc chợt biến đổi, bởi vì phụ thân nói mình gây phiền phức cho Tào Thanh Thiền mà bất mãn, đối diện với ông, Lộ Ảnh Nhiên hơi sừng sốt. Con mới không gây phiền phức cho tiểu di, ai nói tiểu di con còn phải kết hôn rồi sinh đứa nhỏ, sao có thể cả ngày phí thời gian ở miết bên cạnh con. Nhìn ánh mắt nữ nhi không chút nào né tránh, Lộ Văn lại cho mày, giọng nói trầm thấp vài phần. Con cũng thiệt, 20 tuổi rồi cũng nên tìm bạn trai đi, vì Lộ Ảnh Nhiên trà lau khóe miệng chợt dừng lại, biểu tình bất biến, Tào Thanh Thiền đặt khăn giấy sang một bên, tiếp tục múc thêm một thìa cháo đưa đến bên miệng Lộ Ảnh Nhiên, không nói câu gì. Bĩu môi, Lộ Ảnh Nhiên vốn muốn phản bác lại bởi vì Tào Thanh Thiền đưa cháo đến mà không thể không mở miệng, chỉ có thể ăn nốt, vô tình nhìn thấy sự trấn an trong mắt nàng, cưỡng chế xúc động đối với phụ thân, dùng sức nuốt xuống ngụm cháo. Bầu không khí trong phòng bệnh không hiểu vì sao ngưng đọng vài phần, quản gia ở bên cạnh nhìn ba người không khỏi kỳ quái, cực kỳ khó hiểu. Ăn xong rồi, thực nhanh đem cháo ăn sạch, Lộ Ảnh Niên tùy ý thỏa mãn để Tào Thanh Thiền lau miệng cho mình, rồi liếc mắt nhìn phụ thân, một lúc thì thu về chuyển sang Tào Thanh Thiền. Tiểu Di, dì về nghỉ ngơi đi, con khỏe nhiều rồi. Lúc này cô bảo Thanh Thiền về nhà tuyệt không phải vì sợ phụ thân phát hiện ra gì, mà là thực sự đau lòng khi nhìn thấy nữ nhân cố chống chọi thân thể mệt mỏi chỉ vì muốn ở lại với mình, liền tính là không nỡ, nhưng cô vẫn muốn nàng về nghỉ ngơi cho thật tốt. Thật sâu nhìn vào mắt Lộ Ảnh Niên, biết cô đau lòng mình, Tào Thanh Thiền nhu nhu cười, véo véo gò má cô. Được, ta trở về. Hắc hắc, ân, dùng sức gật đầu, nhìn nàng đứng dậy cùng phụ thân với Lương Di nói mấy câu, lúc đến cửa, nàng lại xoay người liếc mắt vào trong, Lộ Ảnh Niên đối với nàng thổ lưỡi. 10 giờ sẽ ngủ, oán trách nhìn cô, Tào Thanh Thiền vẫn có chút không yên tâm. Có chuyện nhớ gọi hộ sĩ, có biết không? Biết, ở trên giường bệnh hãy còn không thành thật, Lộ Ảnh Niên giơ tay ngang trước trán thủ lễ, Lộ Ảnh Niên chớp chớp mắt. Thủ trưởng, đợi Tào Thanh Thiền rời đi, Lộ Ảnh Niên mới ngó nhìn bộ dáng suy tư của phụ thân cứ nhìn mình chăm chú, cũng không sợ gì quan hệ giữa mình cùng Tiểu Di bị phát hiện. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc vẫn có Gia Gia làm hộ thuẫn, nhưng là mẫu thân thì Lộ Ảnh Niên vô pháp xác định, còn có ông ngoại Tào Trà. Nghĩ đến mẫu thân là một người nghiêm khắc thế nào, Lộ Ảnh Niên cũng nhíu mi, ngã người nằm trên giường một lúc thì lại bất đắc dĩ âm thầm thở dài. Con nghỉ ngơi tốt đi, ba cũng phải về. Trong đầu đủ loại ý niệm lóe lên, Lộ Văn nhìn nữ nhi trên giường bệnh, chần chừ vẫn là không tiếp tục truy cứu những điều mà ông cho là không hợp lý, nói với Lộ Ảnh Niên một câu thì xoay người đối mặt với Lương Di, Lương tỷ, đứa nhỏ này phiền tỷ chăm sóc rồi. Quản gia cười gật đầu, Lộ Văn lần cuối nhìn cô sau đó rời khỏi phòng bệnh. Cứ như vậy, Lộ Ảnh Niên nằm viện cũng đã 4 ngày, trong lúc đó thỉnh thoảng có gọi điện thoại cho Tiêu Tĩnh Vi, xác định nàng cùng Mộc Vũ không có chuyện gì, mới cảm thấy là mọi việc không quá đỗi tồi tệ. Điều tiếc nuối duy nhất là trong phòng bệnh VIP thế này mà chỉ có một mình cô, bình thường hộ sĩ sẽ không tới lui quấy rầy, Tào Thanh Thiền lại không muốn cùng nàng tạo một kỷ niệm phòng bệnh kích tình. Thanh Thiền, thêm một ngày nắng mặt trời sáng rực, thân thể đã gần như khỏe hẳn, lo Tào Thanh Thiền cùng Tào Cẩn Du lại sợ bản thân như tốt, Lộ Ảnh Niên chỉ có thể ở thêm vài hôm, giờ thì lôi kéo tay Tào Thanh Thiền, vẻ mặt nịnh hót. Thử một lần xem sao, ở y viện lập được công ích theo như Tào Cẩn Du nói, không quá 2 năm tới Tào Thanh Thiền sẽ lại được thăng chức, mấy ngày này nàng lại bắt đầu bận rộn, nhưng sau khi tan tầm vẫn tới thẳng bệnh viện với Lộ Ảnh Niên. Nhìn bộ dáng người nào đó không chút hảo ý, nhớ lại mấy ngày gần đây, người này cứ quấn lấy mình nói mấy chuyện khiến người ta mặt đỏ tai hồng, Tào Thanh Thiền khẽ cắn môi. Suốt ngày chỉ biết suy tung loạn tưởng, sẽ không có ai quấy rầy. Ngồi bật dậy, nhìn cánh cửa phòng, xác định đã khóa kỹ lại rồi, Lộ Ảnh Niên trơ mặt hướng lại gần Tào Thanh Thiền, nàng vội vươn tay vỗ vỗ lên tóc cô. Vậy cũng không được, ngoan ngoãn yên lặng tịnh dưỡng đi. Con đã khỏe lắm rồi. Mới định là tập kích hôn trộm hai phiến môi, đầu cương nhiên lại bị nàng tóm được, Lộ Ảnh Niên tràn đầy ủy khuất. Bác sĩ nói con có thể xuất viện à, mày liễu nhướng lên, Tào Thanh Thiền nhìn người nào đó gương mặt cực kỳ vô tội uất ức, tay khẽ chuyển vuốt lấy gương mặt Lộ Ảnh Niên. Niên nói xem, đã nằm viện mấy lần, lần này nhất định phải ở thêm vài hôm đến khi khỏe hẳn mới được về. Được thôi, biết hiện tại bản thân tuyệt không có quyền lên tiếng, Lộ Ảnh Niên chỉ có thể lơ đãng đáp ứng, nhìn Tào Thanh Thiền ánh mắt lần nữa sáng lên. Dì nếu sợ phát hiện chúng ta có thể vào phòng tắm. Bên trong rất sạch sẽ, dù sao đây cùng là phòng VI. Lời còn chưa dứt Lộ Ảnh Niên liền suy sụp hạ mặt. Đau, buông lỏng tay Tào Thanh Thiền hừ một tiếng, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất tốt, dẫn Niên ra ngoài hít thở không khí, nhân đó hoạt động thân thể luôn. Mấy hôm trước, lúc sáng đều phải đến cục giải quyết sự vụ, không cách nào có thể đến bồi Lộ Ảnh Niên, cũng khá ngạc nhiên là đứa nhỏ không hề thích an phận lại ngoan ngoãn ngây ngốc ở phòng bệnh. Thật vất vả lắm mới đến cuối tuần, tự nhiên là muốn dẫn cô ra ngoài chơi. Hoạt động thân thể không phải có rất nhiều phương thức sao? Góc chuyện audio.com, lẩm bẩm tự nói với mình, dư quang ngó sáng Tào Thanh Thiền đang nhướng mày, Lộ Ảnh Niên vội vàng ngẩng đầu, hướng nàng lộ ra cái tươi cười sáng chói. Hắc hắc, ra ngoài tản bộ cũng vui. Hừm, Tào Thanh Thiền lúc này mới dịu đi, sờ lên gương mặt cô. Ngoan lắm, hai người rời khỏi phòng bệnh, ra khỏi khu điều dưỡng, vừa định đến thảm cỏ xanh ở phía sau hóng gió một chút, chợt thấy chiếc xe cứu thương ngừng lại cách đó không xa, sau đó bác sĩ cùng hộ sĩ lần lượt bước xuống, hai người phía sau nâng theo máng cứu thương, đẩy người nằm trên đó vào trong. Tính toán thu lại tầm mắt, Lộ Ảnh Niên vừa định cùng Tào Thanh Thiền nói gì, một khắc sực tỉnh thoạt nhiên thay đổi sắc mặt. Theo sau bác sĩ, vẫn còn một người đang bước xuống xe, nét mặt trắng bệch thoạt nhìn rất chật vật. Mà người nọ, sao lại là Tiêu Tĩnh Vi? Cách Trương.